Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 547, không xứng, góc truyện audio.com, cách chương.